Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, gạt ra thời gian. Tại mùa giải kết thúc về sau, Vinh Quang tại Manchester ở lại mấy ngày, xử lý xong một ít chuyện về sau, liền mang theo hài tử cùng Glassware cùng một chỗ bay trở về Trung Quốc, về vấn an phụ mẫu. Thuận tiện đem hài tử tạm thời đặt ở phụ mẫu trong nhà một đoạn thời gian. Mình thì cùng Glassware muốn rời khỏi Trung Quốc. Cái này mùa hè đối với bọn hắn hai cái tới nói đều sẽ phi thường bận rộn. Vinh Quang tại Lam Tám bị thương nặng tháng về sau, một lần nữa tái xuất, đã chứng minh hắn thực lực vẫn còn. Cái này tự nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều buôn bán tài trợ. Thậm chí sẽ so trước đó điên cuồng hơn. Bởi vì trước kia Vinh Quang cũng chỉ là một cái đơn giản tuổi nhỏ thành danh tuyệt thế thiên tài. Năng lực tốt, tướng mạo cũng không kém. Có thể thắng rất nhiều người yêu thích. Nhưng cũng liền chỉ là một cái bình thường thiên tài cầu thủ. Chỉ bất quá so thiên tài của hắn cầu thủ thành công hơn mà thôi. Thế nhưng là tại hắn trọng thương về sau, tình huống phát sinh biến hóa. Hắn có cố sự, trên thân bị bịt kín một tầng dốc lòng sắc thái. Một cái đã từng ngã vào đáy cốc cầu thủ, thông qua cố gắng của mình đẫm máu trùng sinh dạng này thiết lập không phải so với một cái chỉ là dựa vào thiên phú xuất chúng thu hoạch được thành công. Một đường xuôi gió xuôi nước cầu thủ càng lấy vui sao. Mặc dù tại thụ thương trước đó Vinh Quang cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng. Nhưng là phổ la đại chúng là không nhìn thấy. Hoặc là nói không chú ý những này. Bọn hắn chỉ có thấy được thiên phú. Vinh Quang có thể lấy được thành công. Cũng bởi vì hắn thiên phú chắc tuyệt. Tại tao ngộ trọng thương về sau, toàn bộ thế giới cũng đang thảo luận Vinh Quang tổn thương. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng hắn xong đời. Nhưng hắn lại một lần nữa đứng lên. Bắt đầu chạy. Thậm chí so trước kia chạy càng nhanh. Cái này lập tức liền cho mọi người tạo thành một loại ấn tượng. Đó chính là Vinh Quang Niết Bàn. Cứ như vậy, Vinh Quang hình tượng càng thêm lập thể cũng phong phú hơn. Thích hợp càng nhiều thụ chúng. Trên buôn bán, một người nếu như có nhiều người thích hơn, như vậy hắn giá trị buôn bán tự nhiên cũng liền lớn nhất. Bởi vậy cái này mùa hè, Vinh Quang chú định sẽ phi thường bận rộn. Hắn muốn đi ký kết rất nhiều buôn bán đại ngôn hợp đồng. Có mặt rất nhiều hoạt động thương nghiệp. Ngoài ra, hắn trả lại cho mình chừa lại thời gian nửa tháng đi Mallorca chạy huấn luyện tiến hành huấn luyện. Chủ yếu luyện đá phạt. Tại đối MU Cup FA trong trận chung kết, Vinh Quang dùng đá phạt hoàn thành hat-trick. Hắn là tại sau trận đấu từ truyền thông bên trên mới biết mình hành động này ghê gớm cỡ nào. Hắn cũng bởi vậy nếm đến đá phạt ngon ngọt. Có đá phạt về sau, đối phương lại đối với mình phạm lỗi thời điểm liền phải suy nghĩ một chút. Cho mình đá phạt cũng không phải một cái có lời cử động. Bất quá tại trận đấu kia bên trong, Vinh Quang cũng cảm thấy mình đang tùy ý cầu phương diện còn kém rất nhiều. Tỉ như đương MU đem phạm lỗi địa điểm đẩy xa về sau, mình tại khoảng cách đối phương cầu môn chỗ rất xa phạt đá phạt, tỷ lệ chính xác liền giảm xuống rất nhiều. Hắn mặc dù tiến vào một cái rất xa đá phạt, nhưng nói thực ra ở trong đó vận khí thành phần xa lớn xa hơn kỹ thuật thành phần. Mà lại hắn hiện tại sẽ chỉ chân trái đường vòng cung cầu cái này một loại đá phạt phương thức. Cũng chỉ là hắn tại chỗ tham gia những cái kia trong trận đấu nhìn thấy đá phạt phương thức. Liền không chỉ là chân trái đường vòng cung cầu cái này một loại. Hắn hy vọng có thể làm cho mình nắm giữ càng nhiều đá phạt dẫn bóng phương thức. Dạng này vô luận hắn ở trong trận đấu gặp được tình huống gì hạ đá phạt, hắn đều có dẫn bóng nắm chắc. Cái này dã tâm có chút lớn. Bất kỳ cái gì một cái đá phạt cao thủ cũng không thể nói mình có thể tại bất kỳ tình huống gì hạ phạt tiến bất luận cái gì hình thức đá phạt. Cái này nguyên tại bọn hắn đối đá phạt hiểu rõ. Vinh Quang có ý nghĩ như vậy. Suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn đối đá phạt cũng không phải là đặc biệt dài. Nhưng chính là bởi vì loại này vô chi mang đến không sợ, mới có thể để cho Vinh Quang lần lượt đột phá người bình thường trong mắt không có khả năng. Sáng tạo cái gọi là kỳ tích. Vinh Quang có thể tự do chi phối thời gian thật rất ít. hắn thật đang ở nhà bên trong sở đãi thời gian cũng bất quá liền 3 ngày. Tiếp xuống liền bị đủ loại hoạt động thương nghiệp chiếm dụng. Hắn đem Diệu Diệu để lại cho gia gia nãi nãi chiếu cố. Mình mang theo người đại diện Glassware bắt đầu không trung phi nhân đồng dạng sinh hoạt. Chỉ là ở trong nước, liền 6 ngày bay 8 tòa thành thị, tham gia 9 trận các thức hoạt động thương nghiệp. Hắn thậm chí từng có một ngày đuổi sớm nhất ban một máy bay. Hạ xuống về sau trực tiếp đi hoạt động sân bãi. Tham gia xong hoạt động lại trực tiếp đi sân bay. Sau đó lại cưỡi nhanh nhất ban một máy bay đi kế tiếp thành thị. Tham gia 2 trận hoạt động, thẳng đến 11 giờ rưỡi đêm mới trở lại khách sạn an bài. Nhưng đây tuyệt đối không phải Glassware an bài. Đây cũng không phải là Glassware không chi tâm đau nhức vinh quang. Chỉ biết là đầy đủ nghiền ép vinh quang giá trị buôn bán. Nếu như là thật là Glassware an bài cho hắn, là tuyệt đối sẽ không an bài như thế chặt chẽ. Đây là chính vinh quang yêu cầu. Vì cái gì vinh quang muốn như thế ngựa không dừng vó đâu? Bởi vì chỉ có dạng này vinh quang mới có thể cho mình gạt ra thời gian nửa tháng tới. Cái này gạt ra thời gian đem toàn bộ vùi đầu vào trại huấn luyện đặc huấn bên trong đi. Tôn Phụng Dương đứng tại Mallorca trại huấn luyện cửa chính. Sau lưng của hắn chính là bỏ ra hắn đại lượng thời gian cùng tiền tài tạo dựng lên trại huấn luyện. Lúc trước tu kiến tòa này trại huấn luyện thời điểm, là hy vọng có thể trở thành hắn Clairefontaine. Vì thế giới bóng đá liên tục không ngừng bồi dưỡng cầu thủ. Đồng thời cũng vì hắn kiếm lấy lợi nhuận. Nhưng là phi thường không may. Tòa này trại huấn luyện còn không có xây xong liền đuổi kịp vinh quang trọng thương. Tôn Phụng Dương không thể không tạm thời buông xuống bên này công việc. Về Brazil đi chiếu cố vinh quang. Tại Brazil vẫn đợi đến vinh quang khỏi bệnh. Quay về châu Âu. Nhưng bởi vì vinh quang thụ thương chuyện này. Hắn cũng không có cách nào giống như kiểu trước đây vẫn canh giữ ở Mallorca kiến trúc trên công. Trường. Bởi vậy công trình tiến độ bị kéo chậm không ít. Vì thế hắn cùng vinh quang hai người đều so mong muốn nhiều tốn không ít tiền. Dù sao công trình đình công. Nhưng là công nhân cùng thiết bị mỗi ngày vẫn là phải tiêu tiền. Thật vất vả. Tại cái này mùa giải kết thúc trước. Tòa này vận mệnh nhiều thăng trầm trụ sở huấn luyện. Rốt cục thành lập xong được. Nhưng không có làm xong điển lễ. Không có sâm panh. Giải lụa màu. Không có cái gì. Cứ như vậy im ắng xuất hiện ở Mallorca cái này du lịch nghỉ phép thánh địa một góc. Thậm chí đều không có người nào biết tòa này khí thế ngất trời công trường làm xong. Hôm nay, tòa này vừa mới xây thành trụ sở huấn luyện. Còn chưa kịp bổ sung các loại nhân viên công tác. Liền muốn nghênh đón nó khách hàng đầu tiên. Vinh Quang cùng Glassware đem từ Trung Quốc bay thẳng Madrid. Sau đó từ Madrid chuyển cơ đi vào Mallorca. Sáng rỡ ánh mắt vẩy vào Tôn Phụng Dương trên thân. Có chút nóng. Hắn tại đang đợi Vinh Quang cùng Glassware đến. Mặc dù hắn tại trong một tuần lễ này phi thường bận rộn. Lại cũng chỉ vì trụ sở huấn luyện trang bị cơ bản nhất nhân viên phục vụ. Tỉ như thảm cỏ giữ gìn viên. Ngay cả phòng ăn đầu bếp đều còn không có tìm được. Vì thế, vấn đề ăn cơm không thể không thông qua gọi thức ăn ngoài đến giải quyết. Đến tại cái gì huấn luyện viên, vật lý trị liệu sư cái gì, càng là một cái đều không có. Hiện tại tình trạng, tương đương với chính là hắn cùng Vinh Quang hai người tiêu một số lớn tiền. Tu một cái sân bóng đá, chuyên môn để Vinh Quang đến huấn luyện mà thôi. Những chức năng khác cũng còn không có đủ. Đối với Tôn Phụng Dương lo lắng những vấn đề kia, Vinh Quang bản nhân ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn cùng Glassware đi vào trụ sở huấn luyện về sau. Nhìn thấy công trình hoàn mỹ trụ sở huấn luyện, rất vui vẻ. Cỏ xanh nhân nhân sân huấn luyện, mới tinh huấn luyện công trình cùng kiến trúc. Mặc dù không có người nào, nhưng Vinh Quang không quan tâm. Dù sao lần này hắn chỉ là đến luyện đá phạt, tùy ý cầu muốn cái gì huấn luyện viên đâu. Chỉ cần bày xong di động bức tường người thiết bị, sau đó cầm bóng đá đối cầu môn bắn là được rồi. Vinh Quang là nghĩ như vậy, nhưng có người không nhìn như vậy. Ngày thứ hai, Vinh Quang tại sân huấn luyện bên trên chuẩn bị bắt đầu lúc huấn luyện. hắn thấy được xa xa Tôn Phụng Dương đang cùng một người trò chuyện. Người kia là khuôn mặt xa lạ, Vinh Quang chưa bao giờ thấy qua. Sau đó, hai người đi tới, trực tiếp hướng phía mình đi tới. Vinh Quang không thể không dừng lại huấn luyện, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tôn Phụng Dương. Đây là tới nhận lời mời trụ sở huấn luyện viên. Tôn Phụng Dương làm Vinh chỉ riêng, giới thiệu nói, bên cạnh một vị nhỏ gầy người trẻ tuổi lập tức hướng Vinh Quang đưa tay ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Jose Ali Mã Ni, thật hân hạnh gặp ngươi. Vinh, Vinh Quang cũng đưa tay ra cùng hắn cầm một chút, đồng thời đánh giá hắn. Hắn nhìn rất nhỏ gầy, không hề giống Vinh Quang đã thấy còn lại huấn luyện viên như thế thân thể cường tráng. Mà lại mũi của hắn bên trên còn mang lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng. Bồi tiếp hắn trắng nõn gương mặt, lộ ra phi thường hào hoa phong nhã. Nếu như không phải hắn mặc vào một kiện quần áo thể thao, phối hợp mặc đồ tây quần áo trong cà vạt, Vinh Quang khẳng định cho là hắn hẳn là tại cái nào đó trong công ty công tác viên chức. Ngay tại Vinh Quang dò xét Jose Ali Mã Ni thời điểm, Ali Mã Ni cũng đang đánh giá cái này sân huấn luyện. Hắn cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở bày ra tại bọn hắn phía trước có thể di động bức tường người. Đạo cụ, hắn hỏi, ngươi đang luyện đá phạt. Vinh Quang gật gật đầu. À, ta xem ngươi tại Cup FA trong trận chung kết biểu hiện. Thật là khiến người say mê. Đá phạt hat-trick, ngoại trừ Mikhailovic, liền không còn có người làm được. Sau đó, cái này vị trẻ tuổi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bất quá ta cũng chú ý tới một cái hiện tượng. Chính là Vinh ngươi đá phạt nhất có uy hiếp địa phương là tại khoảng cách cầu môn 25m. Đến 30m cái khu vực này ở giữa. Hơn nữa là dùng chân trái đến đá. Mặc dù ngươi cái thứ hai dẫn bóng là dựa vào chân phải đại cấm khu viễn trình đá phạt. Nhưng xin thứ cho ta nói thẳng. Đây chẳng qua là ngươi vận khí đủ tốt được tiến vào mà thôi. Ta chú ý tới ngươi bây giờ người này tường vị trí. Ngươi là dự định luyện viễn trình đá phạt sao? Đối mặt hắn thao thao bất tuyệt, Vinh Quang cùng bên cạnh Tôn Phụng Dương đô trợn tròn mắt. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế hay nói. Vinh Quang nhìn về phía Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương đứng tại người trẻ tuổi sau lưng, hướng Vinh Quang giang tay ra. Ý là mình cũng không nghĩ tới tiểu tử này như thế có thể nói. Vinh Quang thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tuổi trẻ Jose Ali Mã Ni, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta đang định luyện tập. À, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Tôn Phụng Dương kịp thời chen vào nói. Chúng ta qua bên kia tiếp tục chuyện vãn đi. Ali Mã Ni tiên sinh. Được rồi tốt, gọi ta Jose là được rồi. Ali Mã Ni quay đầu hướng Tôn Phụng Dương nói. Sau đó quay đầu hướng Vinh Quang co quắp nói, rất xin lỗi. Quấy rầy đến ngươi, Vinh, như vậy mời tiếp tục cố lên. Vinh Quang hướng hắn phất phất tay. Hắn liền cùng Tôn Phụng Dương cùng một chỗ hướng bên sân đi. Vinh Quang liền không quan tâm bọn hắn. Quay người bắt đầu luyện tập. Hắn bắt đầu nếm thử đem bóng đá đá bức tường người. Đá tiến 35m có hơn cầu môn. Chính như Jose Ali Mã Ni nói tới, hắn đang luyện tập loại này cự ly xa đá phạt, vì sao lại cái thứ nhất luyện loại này viễn trình đá phạt đâu? Jose Ali Mã Ni nói đúng, hắn hy vọng gặp lại cùng loại Cup FA trận chung kết loại tình huống kia lúc. Mình có năng lực tại chỗ xa hơn đem bóng đá đá dẫn bóng cánh cửa, mà không phải dựa vào vận khí. Mặc dù cái kia dựa vào vận khí tiến cầu rất xinh đẹp, nhưng lại không có ý nghĩa gì. Vinh Quang muốn là có thể phỏng chế thành công. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.